โมสิกขาขึ้นบัญชีตั้งอยู่เทิงเลยมวยหุ่ยจิวทุกขีทักตับตัวเทียน chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm một phần mới. Như trước đây, suốt trong 3 tháng an cư mùa mưa, tôi đã hướng dẫn và giải thích cho quý vị về cách tu tập Anapanasati hay là nhập tức sức tức niệm đúng theo như kinh văn Đức Phật đã dạy. Ở đây vị tỳ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng, đi đến cội cây hoặc đi đến một ngôi nhà trống, sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn, vì vậy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi Parikmukhasati là chỗ do gió hơi thở vào ra xúc chạm nhầm, xúc chạm đụng vào làn da, mà hành giả có thể ghi nhận được rõ ràng. Đặt cái tâm nghe cái điểm gió vô ra xúc chạm nơi đó, với 4 ý nghĩa là liên kết với hệ cái sự hướng tâm hà và chánh năng, là cái tâm chăm chú vào ngay cái đối tượng đó, đưa tâm ngay cái đối tượng đó, cái chỗ mà gió xúc chạm. Thứ hai là khởi lên cái chánh tắc, là cái sự mong muốn tu tập cái phương pháp nhập tức sức tức niệm này một cách thiết tha. Và thứ ba là liên kết với cái tạc khí Manasikara, là lấy hơi thở làm thành cảnh cho tâm hay là đối tượng của tâm. Và thứ tư liên kết với tâm sanh Cittapada, vì tâm sanh lên chỗ nào thì niệm sanh lên chỗ đó. Chích ta là tâm sati là niệm, và niệm hiện hữu nơi nào thì tâm cũng sanh nơi đó. Như vậy là vị ấy đặt niệm nghi cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, đúng theo phương pháp có sự liên kết để 4 cách như vậy. Rồi sau khi đặt niệm xong, hành giả cho vị ấy và chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, tức là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở như thế nào thì biết rõ như thế đó. Như hơi thở vô dài, vì ấy biết rõ. Biết rõ là từ chữ Bali là Pachanate, là hay là tuệ tri. Hoặc là hơi thở ra dài, vì ấy biết rõ. Tuy khá là hơi dài, Karasa là ngắn. Khi hơi thở vô ngắn, vì đó biết rõ. Khi thở ra ngắn, vì đó biết rõ. Ghi nhận tu tập như vậy được thuần thục rồi, mới đến cái giai đoạn thứ ba, gọi là Sapakaya Tisang Vedi Asasisa Mite Chích khà tệ, là cảm nghiệm các thân rồi thở vô, cảm nghiệm các thân rồi thở ra. Pasasisa mite chích khà tệ, là dạy học và tập như vậy. Và mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có 3 chặng pháp, là cái khoảng cách tính theo cái kala, tức là thời gian, chứ không phải tính theo cái không gian. Và mỗi hơi thở vô ra như vậy đều có 3 chặng, chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Chặng đầu là lúc bắt đầu hít vô, rồi tiếp tục thở vô, thở vô, thở vô, đó là chặng giữa. chấm dứt hơi thở vô, đó là chặng cuối. Tương ứng với ba cái sắc na là cái sanh lên cái trụ, chi tiết là cái trụ, rồi cái cho đến cái sắc na cuối cùng và sắc na diệt. Thì như vậy trong cái ba sắc na này đầu chỉ có một, ba cái khoảng cách này đầu chỉ có một sắc na, cuối một sắc na, còn giữa thì rất nhiều sắc na. Đầu giữa cuối tức là sanh trụ diệt, ghi nhận như vậy. Hơi thở ra cũng ghi nhận đầu giữa cuối, bắt đầu thở ra chặng đầu của hơi thở ra, tiếp tục thở ra là chặng giữa của hơi thở ra, khi chấm dứt hơi thở ra là chặng cuối của hơi thở ra. Như vậy vì cái là Sikkhate là học và tập làm theo, và cho một cách thuần thục rồi. Đến cái giai đoạn kế tiếp là hành giả chú tâm có cái tạc ý, nghĩa là nghĩ rằng sẽ làm cho hơi thở càng lúc càng êm dịu hơn, vi tế hơn, là bách sâm phá dân ca gia sân khả năng asasisa mi tế sisa tế asasisa mi tế sika tế, là an tịnh thân hành, tức là hơi thở vào, an tịnh thân hành rồi thở ra. Cứ chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ không phải dùng tâm hay dùng sức mà làm cho hơi thở ngắn, nhỏ, nhẹ, không phải, mà chỉ tác ý cho làm hơi thở càng lúc càng vi tế hơn. Đó là bốn cái giai đoạn đầu mà gọi là Parikrama Bhavana, là chuẩn bị tu tập cho đến khi nào Anapana Nimitta phát sinh lên. Thì ban đầu yếu ớt, lúc có lúc không, cứ tu tập, thì đây gọi là giai đoạn kế tiếp của Upatara Bhavana, là cận hành tu tập. Rồi đến khi nào cái Samatha Nimitta nó phát sinh lên một cách rõ ràng, không còn là tắc chốt nữa, và cái tâm an trú vào đó, thì gọi là đắc được cái trạng thái sơ thiền. Thì bây giờ cái giai đoạn này kêu là Samatha Bhavana, là chỉ tịnh tu tập, tu tập với cái năm pháp qua si, tức là nhập thiền tự tại, chú thiền tự tại, sức thiền tự tại, phản kháng chỉ thiền tự tại, đó, rồi thường thuộc như vậy. Được sau thời cái cõi này gọi là Samapanna Samadhi, là cái an chỉ tịnh hay là kiên cố tịnh. Rồi khi đi sức khỏi, năm cái sức khỏi của cuộc thiền đó, vì ấy nó quan sát lại khởi đầu, thì vì ấy là quan sát lại thấy là gì, là đoạn diệt năm hợp kiện cái nếu qua là nó, và đắc được năm cái chi thiền như là quy tắc cá, là tâm quy tắc ra tứ bi tế là hỷ, xúc khá là lạc, ê các ta là định, ô bê khá là xã. Thì nhờ cái quan sát lại với cái những chi thiền đó, có thể ở giai đoạn này hành giả là cảm nghiệm như hay là kinh nghiệm tâm thở vô, kinh nghiệm tâm thở ra, kinh nghiệm hay là cảm nghiệm tâm thở vô và thở ra. Tâm là quy tắc cá, là hướng tâm đến cái đối tượng hơi thở. Sau đó thì là dứt cảm nghiệm tứ thì thở vô, cảm nghiệm tứ thở ra, quy cha ra là các tứ và quan sát. Rồi cái với cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, bi tế là hỷ, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, xúc khá là lạc. Đó là vị này gọi là Avekana, tức là cái quan sát là từng cái phản kháng lại từng cái sắc tâm. Nhờ quan sát như vậy, tu tập thường thục, rồi vị ấy sau khi phản kháng chi thiền một cách rõ ràng như vậy rồi, khởi lên cái tâm sẽ là phát triển thiền quán. Vipassana, Bhavana là tu tập thiền quán. Sức khởi quán chi là bây giờ nó quán cái tâm mình đã đặt như vậy, cho thấy được cái sự thật. Và khi đã chuyển qua cái Vipassana thì phải nói đến tất cả là có 16 quán trí. Vipassana nhà nó cũng gọi là 16 cái tuệ minh sát. Và khởi đầu cái trí thứ nhất thì gọi là nama rupa paricchetta ñana, là cái trí phân biệt và danh sắc, phân biệt danh sắc trong mỗi đối tượng. Aramana là hãy mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân cảm xúc ý suy nghĩ cảnh pháp chẳng hạn, bất cứ đối tượng nào aramana nào sinh khởi thì đều phân biệt căn cảnh thức bằng nama rupa là danh và sắc. Rồi được có tham quá tha năng, được có xác định pháp bằng ba na chắc khanh thô là quẩn, hay là aya tanh nát là sư, hay là tha tu là giới, hoặc là sách chá là đế, in đa đế giá là quyền, có 22 quyền phân biệt danh sắc từng phần như vậy. Thì họ làm được như vậy xem như đã tu tập theo phát triển về cái quán trí thứ nhất là cái trí phân biệt danh sắc. Kế đến là cái quán trí thứ hai gọi là na ma ru ba ba cha ya ba đích ga ha nhà na, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Ba cha ya là duyên hay là điều kiện, là cái yếu tố hỗ trợ cho sanh ra hay là ủng hộ cho được tồn tại. Thì ở đây phải nói đến cái trí phân biệt theo duyên, như là avijja paccaya sankhara là vô minh duyên hành vân vân, rồi từ vô minh duyên hành rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc cho tới cái sanh duyên lão tử, đây gọi là xuôi dòng tìm quả. Rồi bắt đầu từ dưới quán trở lên như là ngược dòng tìm nhân, như là già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đạo ở đoạn diệt đạo, gọi là cái chữ tập khởi là samudaya, là cái nhân duyên làm cho nó sinh trưởng. Như vậy từ dưới quán trở lên gọi là ngược dòng tìm nhân, như sanh biết rõ là cái tập khởi của sanh tức là pha hoa hay là hữu, cái quán lên cho tới cái avijja là vô minh, thì thấy avijja là vô minh tập khởi, cái sự tập khởi là samudaya, rồi vô minh đoạn diệt nirodha là đoạn diệt hay là đoạn tận, rồi cái vô minh tập khởi tức là asawa là lậu hoặc. Đó, rồi còn cái nirodha tức là niết bàn, kể đến cái phần là vô minh đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo, athangika là thánh đạo có tám hành như là chánh kiến, samadhi vân vân. Thì như vậy là ngược dòng để tìm nhân, đó là gọi là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên, trong từ vô minh trở xuống từ dưới trở lên, cái nào thuộc về sắc, cái nào thuộc duyên phân rõ. Rồi mới tiến đến qua cái giai đoạn cái quán trí thứ ba được gọi sammasana ñana, là cái thẩm nghiệm trí hay là cái si tư trí, là cái trí phát triển lên để quán thấy là panchakhandho hay là ngũ quẩn, nó là anicca là vô thường, dukkha là khổ, anatta là vô ngã. Mà muốn biết được cái thế nào vô thường của khổ não vô ngã thì phải biết akarati tức là cái hành tướng. Nói về hành tướng của anicca thì có 10, hành tướng của dukkha có 25, hành tướng của Anatta có tới có năm, cộng chung là 40 hành tướng. 40 hành tướng của một quẩn như là rupa thanh sắc, nếu nhân cho năm quẩn thành ra tới 200 cái hành tướng ca thể tích, là cái tướng trạng của hữu vi hay là ngũ quẩn. Nhưng tóm lại ở đây, nếu mà quý vị tu tập theo định phương pháp như là tu tập hơi thở mà tới cái trạng thái khởi đầu quán cái tam tướng phổ thông, thì cái như là sau khi mà quý vị tập về cái bốn hơi thở xong rồi cảm nghiệm kế đến là bốn đề tài niệm thọ, như là cảm nghiệm hỷ trở vô, cảm nghiệm hỷ trở ra, rồi tới bốn đề tài niệm tâm như là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, rồi sau cùng đến cái bốn đề tài niệm pháp, thì khởi đầu là anicca nupassana asacca vipassana, là tỳ quán vô thường rồi trở vô. Anicca nupassana asacca vipassana, là tỳ quán vô thường rồi thở ra. Rồi thì dục anicca hay vô thường là gì trong bộ Patisamita, cũng như lại vô ngài giải đạo, cũng như là quy xuất thi mắt gác là thanh tịnh đạo giải thích rằng các banh cha khanh thô hay là ngũ quẩn là anicca hay là vô thường. Và ở đây nói đến năm quẩn là như là sắc quẩn là ru bắc khanh thác, thọ quẩn là quê đa na khanh thác, tưởng quẩn là san nha khanh thác, hành quẩn là sang khara khanh thác, và thức quẩn là quên nha là khanh thác. Năm quẩn này mỗi quẩn đều khởi quán thấy nó là vô thường. Mà vô thường thế nào là vô thường? Vô thường là cái gì? Nó có cái sanh và diệt thì gọi nó là vô thường. Và hiểu được cái gì nó có bắt đầu và nó có kết thúc thì cái đó là vô thường. Vì anicca là vô thường là bởi vì anicca có cái sanh, có diệt, hiểu theo cái lý duyên sanh gọi là samudaya cha vô, hiểu theo cái lý duyên sanh. Hiểu theo lý duyên sanh ở đây là bởi vì như cái sắc quẩn rupa khanh thô là sắc quẩn, nó sanh là gì? Có cái vô minh, anicca là vô minh, samudaya là sanh khởi, nên cái rupa khanh thô là sắc mà sanh khởi. Rồi vì có tanh ha hay là ái sanh khởi, sắc mới sanh khởi. Rồi vì có cái căm là nghiệp, nghiệp đây là chê tanh na tâm thứ tư, do nghiệp sanh khởi nên sắc mới sanh khởi. Rồi do vì có cái ahara là cái vật sắc vật thực sanh khởi nên sắc mới sanh khởi. Hoặc là hành giả thấy cái là mỗi pháp lúc nó ra vừa xuất hiện biết ngay, rồi samudaya nó vừa xuất hiện sanh lên thì nhận biết ngay, như là thấy như là con mắt, cái là nhãn thập sắc, là con mắt nó có 10 sắc như tám sắc bất ly, sắc nghiệp vạn quyền, tới cái sắc thần kinh thân ca gia pa sa đô là tịnh sắc. Thì như vậy nó vừa sanh lên thì nhận thức ngay, rồi nó sanh lên kế đến như là nghe tiếng thì cái là nhĩ sắc khởi lên, vân vân. Thì bất cứ cái sắc nào mà nó sanh lên thì đều thể, như vậy gọi là thể vừa xuất hiện thì đều được nhận biết rõ ràng. Như vậy là biết được năm cái tướng sanh là gì: vô minh sanh, sắc mới sanh, ái sanh, sắc mới sanh, nghiệp sanh, sắc mới sanh, về vật thực sanh, sắc mới sanh, và thấy những cái sắc ngã nhĩ tỷ thiệt thân ý thân nó sanh khởi. Như vậy gọi là thấy sự sanh của sắc bằng năm cái lakkhana là cái tướng trạng. Rồi thì quán năm tướng sanh Cái quán năm tướng diệt cũng theo theo cái nghĩa duyên diệt, nirodha sẽ giác, quán theo nghĩa duyên diệt. Vì vô minh diệt, sắc diệt. Vì ái diệt, sắc mới diệt. Vì nghiệp diệt, sắc mới diệt. Vì vật thực diệt, sắc mới diệt. Vì thấy cái sự biến hoại parinama thầm tu, tức là thấy cái sự biến hoại các sắc là lệ thương, như vậy đó là thấy được cái sự diệt của sắc. Rồi nhập lại năm cái hành tướng của sanh, năm hành tướng của diệt, như đã giải thích. Quán vì khi thấy qua nhãn căn là căn hay là con mắt, tức là nhãn thập sắc nó sanh lên. Rồi thì kế đó là cái nhĩ căn, nó sẽ nghe tiếng, sanh lên nghe tiếng. Thì vì có mặt cái căn này, có mặt cái này thì cái kia nó không có mặt, nên phải thấy cái sanh thì sẽ thấy cái kia là diệt. Cũng như mặt trời hãy thấy xuất hiện ở đây, tức là đã dán mặt chỗ khác, thì cũng vậy, không thể có tâm cùng sanh một lúc hai thứ, nên hãy có thứ này thì không có thứ kia. Thì những cả căn cảnh thức nó hãy có cái này không có kia, nên hãy thấy có sanh thì biết là có diệt. Như vậy thành là 10 tướng sanh diệt nữa, cộng 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt là 20 tướng của sắc quẩn. Rồi thì kế đến thọ quẩn cũng có 20 tướng như vậy. Như hôm qua đã nói về thọ quẩn có 5 tướng sanh thì cũng giống như phần sắc quẩn, nhưng mà có đổi cái chi pháp. Như là vì vô minh sanh thọ mới sanh, vì có ái sanh thọ mới sanh, vì có nghiệp sanh thọ mới sanh. Và cái chi thứ tư thì không phải là ahara về vật thực, mà là phát tạc hay là xúc, vì xúc sanh khởi. Trong tập khởi của xúc mới có tập khởi của thọ. Rồi khi thấy cái chi thứ năm là thấy bất cứ cái cảm thọ nào nó vừa xuất hiện biết ngay, như khổ lạc, bất khổ bất lạc nó sanh theo đường con mắt, thì khi đó thấy khổ lạc hay xả này nó sanh lên nơi cái đường con mắt, tức là như gì mắt thấy nên khởi lên sự vui buồn hay là xả. Rồi hoặc là khi tai nghe tiếng khởi lên lạc khổ hay là xả, thì biết ngay rằng là cái cảm thọ này nó phát sinh từ nhĩ xúc, vân vân. Thì đó là thấy những cái tướng sanh của thọ. Rồi ngược lại cái tướng sanh của thọ như đã nói hôm qua, ở đây chỉ nhắc lại, bây giờ nó tiếp theo phần mới, tức là nói về năm tướng diệt của thọ, thì cũng giỏi tương tự như phần sắc. Vì vô minh diệt thức, vô minh diệt thọ diệt. Vì ái diệt nên thọ diệt. Vì nghiệp diệt thọ mới diệt. Vì xúc diệt thọ mới diệt. Hoặc là khi thấy những cái cảm thọ vừa biến hoại đổi thay parinama tamato, thì gọi là thấy được cái thọ đoạn diệt. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu cái phần diệt của thọ, tức là giải thêm cái phần mới của ngày hôm nay bằng cách nào? Là vì cái câu gọi là vô minh diệt thọ mới diệt. Vô minh là sao? Vô minh là không thấy được tứ diệu đế, là không thấy được là khổ, không thấy được nhà tha tanh ha hệ ái là nhân sanh khổ, không thấy được niết bàn là pháp diệt khổ, không thấy ý nghĩa bát chánh đạo là con đường thoát khổ, này gọi là vô minh. Thì khi mà con mắt nhìn thấy sắc thì khởi lên, nếu là cái sắc tốt thì khởi lên cái sự tham ái thọ hệ hay có hỷ lạc. Còn nếu như thấy cái cảnh sắc xấu, khởi lên sự bất bình khó chịu, thì đó là tâm sân thọ ưu. Mà cái tâm sân thọ ưu này thì nó gọi là khổ túc khát, sạch chá là khổ đê. Còn cái khởi lên cái tâm tham thọ lạc thì nó lại là samudaya, là tập tê. Vì vậy khi mà mắt thấy sắc khởi lên sự vừa lòng, tức là tham ái, đối với các bậc thánh biết rõ ngay cái thọ hỷ là sanh khởi ngay trong tâm ta. Nhưng cái này nó là sankhara, là hữu vi, paticca samuppada là tùy thuộc duyên khởi, nên nó là thô. Cái gì là thô? Bất thiện, thọ của bất thiện là thô, thọ của thiện là tế, mà ở đây gọi là thô, nó là bất thiện. Thì nhận biết như vậy gọi là biết cái tâm thấy sắc khó chịu khởi nó tâm sân, thì nhận ra đó là khổ đế đang sinh khởi trong thân tâm này. Còn thấy cái sắc đẹp tốt khởi lên sự tham ái tò hỷ thì biết rằng đây là cái khổ tập khởi dukkha samudaya, đó là biết về cái tập đế. Và vì chính vì nhận thức được như vậy nên các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp thấy rõ chỉ có cái như là sự đoạn diệt cái sự khổ này, nên gọi là ê tăng san tăng, đây là an tịnh. Ê tăng bani tăng, đây là tinh lương. Gia đi đăng u bề khẳng, tức là xả, nghĩa là không chấp thủ tương chung, không chấp thủ tương riêng. Do đó nên khi có một cảm thọ khổ lạc hoặc xả khởi lên do đường con mắt trong thấy sắc, thì vị ấy ghi nhận như vậy liền đoạn diệt, chỉ có xả tồn tại trong vị ấy. Đây là cái cách là cái nhận biết đoạn diệt là thuộc về Nirodha. Và cái tâm gì ấy chỉ còn xả tồn tại bởi biết cái này thô là hữu vi, tùy thuộc duyên khởi nên thô nên đoạn diệt. Mà cái tâm ghi nhận đó tức là samadhi, là chánh kiến, vân vân, là tức là và thánh đạo tam ngành. Như vậy cùng chung một đối tượng mà yonisomanasika đó là như lý ta ý, nên vì vậy nên vô minh được đoạn diệt, đó là ý nghĩa. Và tham ái cũng được đoạn diệt, hay là chetana là chỉ cố ý nhìn cảnh sắc, thì vì biết rằng do chỉ cố ý nhìn xem thấy mà vô minh tham ái sanh, nên vì ấy không bỏ qua. Như là trong bài kinh căn bản pháp môn, Đức Phật có dạy cho cái bài kinh căn thực tập cũng vậy, là nếu vì ấy không muốn thấy, nhắm mắt lại nhìn qua chỗ khác chẳng hạn, thì do không cố ý, Đức Phật có, nên là cái những cảm thọ này nó cũng diệt. Rồi vì có thu thúc lục căn, nếu không mắt không nhìn, nhắm mắt lại hoặc nhìn chỗ khác, thì những cái đối tượng đó không được trông thấy, như vậy gọi là xúc diệt, nên là thọ diệt. Hoặc là thấy cái sự biến hoại của những cảm thọ đó như khổ lạc xả, nó sanh lên đường có con mắt, rồi nó diệt, để cho khổ lạc xả sanh lên từ nhĩ xúc, tức là tai nghe tiếng, thì như vậy thấy liên tục giữa cảm thọ khổ lạc xả của nhãn xúc, khổ lạc xả của nhĩ xúc, khổ lạc xả của tỷ xúc, khổ lạc xả của thiệt xúc, khổ lạc xả trong cái thân xúc, khổ lạc xả ở cái ý xúc, nó đắp đổi thay nhau sanh lên rồi diệt, đó là ba cái là quý linna ma tham tu, tức là cái sự biến hoại đổi thay là rõ thường. Nên thấy cái thọ sanh rồi diệt như vậy, đó là quán thấy những cái sự đoạn diệt. Thì có năm tướng sanh của thọ, năm tướng diệt của thọ, rồi nhập lại để thấy hay có cái này sanh thì cái diệt, là quán sanh diệt của thọ là 10 tướng. Kể chung lại là có 20 tướng của cái sanh diệt, sanh và diệt. của thọ quẩn, vì chính nó có sanh, có diệt, có sanh và diệt đó, nên gọi là vô thường hay anicca. Thì nhờ có học, có hiểu, có biết như vậy, nên khi hành giả bắt đầu tu tập khởi sự như là thì quán vô thường, là suốt biết về trạng thái sanh diệt của ngũ quẩn. À, rồi thở vô, khi là tỳ quán vô thường, tức là suốt biết về cái sự sanh và diệt của ngũ quẩn nói chung, sắc quẩn hay thọ quẩn nói riêng, à, nên rồi dễ thở ra. À, như vậy gọi là tu tập theo cái lối Vipassana là thiền quán, mà trong cái mệnh đề gọi là Anicca Nupassana Vatsasami Tesikkhate, hay là Anicca Nupassana Vatsasami Tesikkhate, là tỳ quán vô thường rồi thở vô, tỳ quán vô thường rồi thở ra. Vô thường là trạng thái sanh diệt của ngũ quẩn nói chung, sắc quẩn hay thọ quẩn nói riêng. Mỗi quẩn đều có năm cái tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt. Và như vậy thì có tới 100 cái hành tướng sanh diệt mà được gọi là anicca hay vô thường. Kinh Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, buổi hướng dẫn giải thích về cái chi tiết ý nghĩa trong cái quán trí hệ tệ mình là thứ ba được nói đến trong phần sanh diệt của thọ, đến đây cũng vừa đủ, tạm đủ. Xin chấm dứt ở đây để chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bụt Tha. Dạ.